Xin chào Trường An Phi 10, chương 357, Vô Nhị Viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh thầm đọc lại trong lòng câu trong bức thư, nghe nói thứ sử thường ở Giang Đô đã có danh tiếng một chữ ngàn vàng, nay nhận được bút tích của đại nhân với 367 chữ, quả thực đáng giá ngàn vàng 367 chữ vậy ra, hắn thật sự đã theo giá trị một chữ vạn quan mà gửi cho nàng số tiền 367 vạn quan sao? Thường Tuế Ninh ngỡ ngàng, lá thư nàng viết hôm đó thực sự đáng giá đến vậy sao? Nếu nói ra, ai có thể tin được rằng một vị thượng tướng quân của Huyền Sách quân danh giá lại có thể đem hết gia sản của mình đi chỉ vì đọc một lá thư. Lá thư này khiến người ta cảm thấy, làm sao có thể gọi là tán gia bại sản, cho được, nếu nàng biết trước trên đời này có chuyện như vậy, thì hôm đó nàng đã viết thêm nữa. Khổ, nhưng làm người cũng không nên quá tham lam đến mức không chừa đường cho người khác. Nàng đùa giỡn trong suy nghĩ, rồi tiện tay cầm lên tờ giấy mà Du phó tướng đưa cho nàng hôm nay. Từ nét chữ, nàng có thể dễ dàng nhận ra đó là bút tích của Thôi Cảnh, nhưng nét chữ trên tờ giấy này lại khác biệt với bức thư hắn từng viết cho nàng. Chữ trên tờ giấy này, viết cho thuộc hạ, vẫn mang vẻ thanh thoát và đẹp đẽ, có chút tùy ý. Nhưng so với nét chữ trong lá thư gửi cho nàng, viết trên hai trang giấy đầy ắp chữ, từng nét đều ngay ngắn, mạnh mẽ, thì hoàn toàn khác, mỗi chữ đều có thể treo lên và ngắm nhìn đi ngắm lại. Thường Tuế Ninh lại nhớ đến những bức thư hắn từng viết hỏng, mỗi chữ mỗi nét đều nghiêm túc và cẩn trọng, từng đường từng nét đều hoàn mỹ đến tận cùng. Đây chính là Thôi Cảnh mà nàng quen biết, một người ít nói, nhưng mỗi hành động, từng chữ từng lời của hắn đều chứa đựng sự chân thành, thậm chí là hết lòng. Lần trước, khi hắn bị thương đến tiễn nàng, nàng đã hỏi hắn muốn gì, và hắn đã nói rằng hắn muốn nàng làm những điều mình mong muốn, không phải lo lắng gì nữa, không bị bất kỳ điều gì ràng buộc. Hắn còn nói rằng hắn muốn nàng sống cùng với Đại Thịnh và sông núi này mãi mãi bình an. Những gì hắn muốn chưa bao giờ là lời hứa suông, hắn luôn làm đúng những gì mình nói. Không tiếc công sức, không giữ lại điều gì, như thể đó là một mệnh lệnh tối thượng mà hắn tự đặt ra cho mình. Sự giúp đỡ của hắn dành cho nàng, không chỉ dừng lại ở 300 vạn quan bạc này. Thường Tuế Ninh mở chiếc hộp bên cạnh, lấy ra một sấp bản vẽ dày cộp. Đây là những bản vẽ mà Thôi Cảnh đã gửi kèm theo bức thư, bao gồm bản vẽ của các loại binh khí mới thích hợp cho thủy chiến, cùng với sơ đồ trận thủy chiến đối phó với quân Hoa. Dù nàng từng có chiến tích lớn khi đánh bại quân Hoa, nhưng đó đã là chuyện từ hơn 10 năm trước. Thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi, giống như lần đầu tiên khi nàng nhìn thấy pháo hoa ở Đăng Thái Lâu, nàng còn bị giật mình sợ hãi. Nàng đã ngủ hơn 10 năm, và khoảng trống này là điều nàng phải nhanh chóng bù đắp. Nó không thể trở thành sự thiếu hiểu biết hay chủ quan của nàng. Những ngày gần đây, Thường Tuế Ninh đã bắt đầu bổ sung kiến thức về các loại binh khí, T, C, S, N và trận pháp mới trong thủy chiến, nhưng thời gian của nàng hạn hẹp, các thông tin thu thập từ nhiều nguồn lại không đồng nhất. Những kiến thức quân sự cấp cao như vậy, ngay cả các tướng lĩnh lâu năm, kể cả Thường Khoát, người đã lâu không chỉ huy trận thủy chiến, cũng khó lòng giúp nàng phân tích rõ ràng. Vậy nên, những tài liệu mà Thôi Cảnh gửi đến giống như một kho báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp nàng tiết kiệm rất nhiều công sức, lọc ra những gì quan trọng nhất và gửi đến nàng. Hơn nữa, với tư cách là thượng tướng quân Huyền Sách, những thông tin mà hắn nắm được về quân sự và sự thay đổi trong binh pháp rõ ràng cao hơn rất nhiều so với nàng, người hiện đang là thứ sử Giang Đô. Những bản vẽ này, có vài bản thậm chí còn do chính tay hắn vẽ, với các phân tích chi tiết về ưu và nhược điểm. Từ khi nhận được các bản vẽ này, mỗi khi rảnh, Thường Tuế Ninh lại lật xem chúng. Theo nàng, giá trị của những bản vẽ này còn quý hơn cả 300 vạn quan bạc. Nếu người chỉ huy biết cách áp dụng đúng, chúng có thể cứu được sinh mạng của binh lính, thậm chí quyết định thắng bại trên chiến trường. Trong chiến tranh, khi tương quan lực lượng giữa hai bên không quá chênh lệch, yếu tố quyết định thắng lợi chính là chiến thuật và cách sử dụng binh khí, trận pháp. Thường Tuế Ninh ngồi khoanh chân, một tay chống cằm, tay còn lại chậm chậm lật xem những bản vẽ. Nội dung phong phú đến mức chắc chắn hắn đã tốn rất nhiều thời gian và tâm sức để chuẩn bị. Nàng tính toán thời gian, có lẽ hắn đã bắt đầu làm việc này từ khi mới đến Bắc Cảnh. Nhưng tất cả những gì hắn viết trong thư chỉ là một câu hời hợt. Những bản vẽ này có thể sẽ hữu ích khi đối phó với Quân Hoa. Thường Tuế Ninh không thể hiểu được thái độ của Thôi Cảnh. Nếu là nàng, khi làm được những điều như thế này cho ai đó, nàng chắc chắn sẽ đòi công lao để đối phương nhớ đến ân huệ lớn của mình. Vậy tại sao lại có người bỏ công bỏ sức làm mọi thứ, nhưng lại tự cho rằng những gì mình làm là không đáng để nhắc tới? Như thể người giàu nhất thế gian, sau khi trao đi tất cả mọi thứ, cả lòng chân thành và tình cảm, lại cảm thấy những gì mình đã cho đi chẳng có gì đáng giá. Người này thật đặc biệt, với vô số chiến công và sự công nhận từ thiên hạ, lại còn có một tính cách nổi loạn. Lẽ ra một người như vậy không thể nào tự ti về bản thân. Vậy tại sao hắn lại cho rằng những gì mình trao đi là không đủ để nhắc đến? Thường Tuế Ninh vẫn chống cằm, tay kia vô thức gõ nhịp lên sấp bản vẽ dày cộp, trong mắt hiện lên một nụ cười dịu dàng. Người này thật kỳ lạ, nhưng lạ đến nỗi khiến người ta không thể không yêu mến. Một lát sau, nàng cầm bút viết thư cảm ơn Thôi Cảnh, và ở cuối thư, nàng vẽ một quả hạt dẻ thật cẩn thận. Vẽ xong, ngắm nhìn một lát, nàng lại cầm bút vẽ thêm một quả nữa. Thường Tuế Ninh không hứa hẹn thêm điều gì trong thư, vì giữa nàng và Thôi Cảnh, hai người đã quyết định đồng hành cùng nhau, không cần những lời khách sáo nữa. Những gì hắn làm, nàng sẽ ghi nhớ cẩn thận, tấm chân tình mà hắn trao, thực sự đáng để ghi nhớ. Thường Tuế Ninh nhẹ nhàng xếp lá thư vừa khô mực, bỏ vào phong bì và tự tay niêm phong lại. Không lâu sau, A Chí bước vào, mang theo một sấp thư. Nữ lang, đây là những thư từ hôm nay được gửi tới. Hàng ngày, phủ thứ sử đều nhận được đủ loại công văn và thư từ. Những công văn liên quan đến công việc hành chính thường được Vương Trường Sử xử lý trước. Còn các thư cá nhân sẽ do A Chí đích thân phân loại và đưa đến tay Thường Tuế Ninh. A Chí đặt 7, 8 phong thư lên bàn nhỏ trước mặt nàng. Thường Tuế Ninh tiện tay cầm lên một bức, mở ra đọc và lập tức cảm thấy một luồng không khí khó chịu xông tới. Hóa ra là thư của Lý Lục, dưới nét chữ trông có vẻ thanh thoát và đẹp mắt ấy, là một bộ mặt giả tạo đã bị vạch trần từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Tuế Ninh đọc những lời thiện chí trong thư, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Khi còn ở Lạc Dương, nàng đã trực tiếp GTCST những gián điệp mà Phủ Vinh Vương cài vào quân đội. Lý Lục trong thư cũng tiết lộ rằng hắn đã biết việc này, nhưng vẫn rộng lượng, không trách cứ nàng. Nàng nên khen ngợi sự độ lượng của hắn, hay tự hào về giá trị của mình được thể hiện rõ ràng đây. Thường Tuế Ninh dĩ nhiên chọn điều thứ hai, dù Lý Lục đã có vợ, nhưng trong thư hắn chẳng chút che giấu sự ngưỡng mộ dành cho nàng, thậm chí còn ám chỉ rằng nàng và hắn mới thật sự là đồng hành với nhau. Hắn còn nói rằng Mã Uyển, vợ của hắn, chỉ là một gián điệp do nữ đế cài vào Phủ Vinh Vương. Thường Tuế Ninh đọc đến đây, không khỏi cảm thấy buồn cười. Những chuyện này liên quan gì đến nàng? Hắn hạ thấp người vợ của mình chỉ để nâng cao vị trí của nàng trong lòng hắn. Chẳng lẽ nàng phải cảm thấy vinh dự hay sao? Cảm thấy buồn cười, nàng vô thức liếc nhìn lá thư của Thôi Cảnh bên cạnh. Người thực sự có giá trị lại tự cho rằng bản thân không đáng nhắc đến. Trong khi kẻ không có chút giá trị nào lại tự tin đến thế. Tâm lý con người và sự tự nhận thức về bản thân quả thật kỳ lạ. Thường Tuế Ninh không buồn đọc kỹ những lời giả dối của Lý Lục nữa. Và càng không có ý định hồi âm. Những âm mưu mà Phủ Vinh Vương âm thầm thực hiện, nàng đã biết rõ, nên không còn chút hy vọng giao hảo. Trái lại, những lần hắn đe dọa Thường gia, không ngừng mưu sát Thôi Cảnh, âm thầm hỗ trợ phản loạn gây rối loạn đất nước. Tất cả những món nợ này, nàng sẽ từng bước thanh toán, khi nàng đứng vững hơn. Thường Tuế Ninh cầm bức thư của Lý Lục đưa lên ngọn nến, đốt cháy. Sau đó, nàng mở nắp chiếc lò hương bên cạnh, thả tờ thư đang cháy dở vào, để nó cháy hết mà không còn chút dư âm. Đậy nắp lò hương lại, nàng liền mở lá thư tiếp theo, và bức thư này khiến tâm trạng nàng trở nên tốt hơn. Nét chữ trên thư còn mang dáng vẻ người mới tập viết, là bút tích của Miên Miên. Dù nét chữ còn vụng về, nhưng nội dung trong thư lại rất mạnh mẽ. Miên Miên viết rằng nàng đã đến làm việc tại y đường của Quốc Tử Giám và quyết tâm sẽ nắm bắt cơ hội này. Thường Tuế Ninh đọc thêm một lá thư nữa, lần này đến từ nhà họ Kiều, do Kiều Ương viết. Nội dung trong thư phần lớn là bày tỏ nỗi buồn về cái chết của Vô Tuyệt. Nhưng càng viết, Kiều Ương càng thể hiện sự an ủi và thở dài nhẹ nhõm, bởi vì sự xuất hiện của A Vô là ai? Thường Tuế Ninh thắc mắc đọc tiếp, và khi đọc hết thư, nàng chỉ biết lặng lẽ. Thì ra, trong mắt Kiều Ương, Vô Tuyệt đã chuyển sinh thành một chú chó nhỏ. Nhìn những lời của Kiều Ương, dùng câu chuyện về chú chó để an ủi nàng, Thường Tuế Ninh cảm thấy một sự áy náy trỗi dậy trong lòng. Có lẽ nàng nên nói với Kiều Ương rằng Vô Tuyệt vẫn còn sống, nhưng hiện tại Vô Tuyệt đang bệnh nặng và tung tích vẫn chưa rõ ràng. Nếu nàng không thể đưa Vô Tuyệt trở về bình an, việc tiết lộ sự thật với Kiều Ương lúc này có thể chỉ khiến ông ấy đau khổ thêm lần nữa. Nàng nhất định sẽ tìm được Vô Tuyệt, đến lúc đó, nàng sẽ viết thư báo bình an cho Kiều Ương cũng không muộn. Hiện tại, may mắn là A Vô vẫn đang an ủi Kiều Ương. Trước mắt, đành nhờ A Vô tạm thời giả mạo Vô Tuyệt một thời gian vậy. Nghĩ tới đó, Thường Tuế Ninh không khỏi bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Vô tuy chỉ là một chú chó nhỏ, nhưng gánh nặng trên vai cũng không hề nhẹ. Từ nhỏ đã phải trở thành người thay thế cho kẻ khác để mưu sinh. Chú chó đang uống sữa trong vòng tay Kiều Ương, còn chính chủ thì ở đâu? Thường Tuế Ninh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Vô Tuyệt hiện đang ở nơi nào? Cùng lúc đó, trong một căn phòng ở một tiểu viện không xa phủ thứ sử của Thường Tuế Ninh, Diêu Nhiễm cũng đang đọc thư. Những ngày qua, Diêu Nhiễm bận rộn lo việc sao chép sách quý, và hôm nay, cuối cùng mọi việc cũng hoàn tất, nàng có thể trở về thứ sử phủ nghỉ ngơi. Căn viện mà nàng ở vốn là nơi nàng đã chuyển đến khi cùng Thường Tuế Ninh đến Giang Đô. Trước đây, nàng ở một mình, nhưng hôm nay trở về, nàng phát hiện có thêm một người hầu nữ trong viện. Hỏi ra mới biết, đó là người mà Thường Tuế Ninh sắp xếp để chăm sóc các công việc lặt vặt cho nàng. Diêu Nhiễm định từ chối, nhưng người phụ nữ đó ngay lập tức quỳ xuống, dập đầu trước mặt nàng, nói rằng chồng bà đã chết trong chiến loạn, để lại hai đứa con gái. Bà khó khăn lắm mới tìm được việc làm tại thứ sử phủ và tha thiết cầu xin nàng cho bà được ở lại. Cuối cùng, bà nói, tiện nữ sẽ không làm phiền đại nhân xử lý việc lớn. Thứ sử đại nhân đã nói, đại sự cần người làm, tiểu sự cũng cần người lo liệu. Có tiện nữ giúp đại nhân lo liệu việc nhỏ, đại nhân mới có thể toàn tâm toàn ý làm việc lớn. Nghe những lời này, Diêu Nhiễm suy nghĩ một lúc rồi đỡ bà đứng dậy, mỉm cười nói. Vậy từ nay, chúng ta sẽ mỗi người làm tốt phần việc của mình. Người phụ nữ đó hiện đang bận rộn thu xếp quần áo cho Diêu Nhiễm, còn nàng thì ngồi yên lặng đọc thư. Khi đọc, nàng bất giác cau mày. Trong thư, cha của nàng bày tỏ sự nghi ngờ về năng lực của Thường Tuế Ninh, cho rằng đại nhân không thể đạt được những thành tựu như vậy nếu không có kẻ nào đó đứng sau thao túng với ý đồ mờ ám. Ông còn dặn nàng phải đặc biệt cảnh giác, nếu phát hiện điều gì đáng ngờ, lập tức báo lại cho ông biết. Diêu Nhiễm ngồi trầm ngâm đọc thư hồi lâu, sau đó quyết định mài mực, cầm bút viết thư hồi đáp. Lần đầu tiên trong đời, nàng thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng với cha mình. Nàng khẳng định rằng giờ đây, nàng đã được Thường Tuế Ninh trọng dụng, và việc của nàng là phải trung thành tuyệt đối. Dù cho lời cha nàng có là thật đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không bao giờ phản bội hay dò xét đại nhân. Tóm lại, nàng là người của đại nhân, việc phản chủ, thả chết nàng cũng không làm. Hy vọng cha nàng sẽ hiểu. Lần này, vì tình cha con, nàng coi như chưa biết. Nhưng nếu còn tái diễn, nàng sẽ không ngần ngại giao thư của cha cho đại nhân xem xét. Cuối thư, nàng gửi lời hỏi thăm sức khỏe cha, bà nội và các bác. Bất hiếu nữ, Diêu Nhiễm kính thư. Sáng hôm sau, Diêu Nhiễm gửi thư đi. Phản ứng của Diêu Đình Úy trước bức thư này tạm thời vẫn chưa rõ. Trong khi đó, tin tức Thường Tuế Ninh vừa nhận được hơn 300 vạn quan tiền đã khiến Lạc Tiên Sinh trong phủ không khỏi ngạc nhiên. Cũng là một môn khách trong thư phòng, Lữ Tú Tài vừa giám sát việc kiểm kê số vàng, vừa khẽ nói. Nghe nói là quà tặng từ một người bạn của thứ sử đại nhân. Nghe là quà tặng chứ không phải vay, Lạc Quan Lâm càng kinh ngạc hơn. Trên đời này lại có người nhiều tiền và dễ dãi như vậy sao? Người giàu có thế này chắc chắn không phải người tầm thường. Ông định hỏi thêm về người bạn này, nhưng Lữ Tú Tài cũng lắc đầu, bảo mình không biết. Chỉ cảm thán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cả đời chưa từng thấy nhiều vàng như vậy, hắn đốt vàng mã cho tổ tiên cũng không dám đốt nhiều thế này. Dạo gần đây, không chỉ thấy số vàng lớn nhất đời mình, mà Lữ Tú Tài còn được tiếp xúc với những cuốn sách quý giá mà hắn chưa bao giờ mơ tới. Trong cơn xúc động, hắn ngâm một bài thơ, nhưng Lạc Quan Lâm nghe xong chỉ biết lắc đầu bỏ đi. Ở một góc khác, Thẩm Tam Miêu đang đích thân giám sát người ta đưa từng dương vàng vào kho, phấn khích đến mức nước miếng gần như rơi ra. Trước kia, khi còn nghèo khó và bị truy đòi nợ, mỗi khi thấy người giàu phung phí tiền bạc, hắn chỉ muốn đấu với họ, nhưng bây giờ, nhìn thấy thứ sử đại nhân có một người bạn hào phóng như thế, chữ đấu đã đổi thành chữ thân, hắn thật muốn làm thân với người giàu này. Miêu Túc, giờ thì tốt rồi, chú không còn phải lo lắng chuyện tiết kiệm bạc cho đại nhân nữa. A Mang vui vẻ nói khi rời khỏi kho. Thẩm Tam Miêu cười khẩy, nếu làm theo lời ngươi, thì chúng ta chẳng cần ở lại thứ sử phủ này nữa. A Mang thắc mắc, tại sao vậy ạ? Thẩm Tam Miêu phẩy tay áo, bước đi nhanh hơn. Mèo không bắt chuột thì nuôi làm gì? A Mang hiểu ra, vội vàng bước theo và tò mò hỏi. Miêu Túc, khi học quán của chúng ta xây xong, sẽ đặt tên là gì ạ? Ta làm sao biết? Ngươi phải hỏi đại nhân chứ. Câu hỏi của A Mang cũng chính là điều mà Lạc Quan Lâm đang thắc mắc. Theo ý của Thường Tuế Ninh, Giang Đô cần dùng học quán sắp xây này để thu hút nhân tài, và mọi công việc đã được bắt đầu. Lạc Quan Lâm cảm thấy rằng cần phải sớm đặt tên cho học quán, để dễ truyền bá danh tiếng. Thường Tuế Ninh đứng sau án thư, cầm bút viết ba chữ lớn. Vô Nhị Viện, Cách Chương.